Lưu Manh Lão Sư, chương 308, trao đổi đối tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái đẫy đà thấy lôi ma hung ác như vậy, hình dạng như muốn giết người, sợ hãi vội vàng nói với lôi ma, ông, ngài đừng nóng giận, đại gia, tôi giúp. Ô ngả vội vàng ngồi xổm xuống quay mặt vào hắc côn lôi ma. Lôi ma nửa ngồi nửa nằm trên giường, một bên hưởng thụ chăm sóc của. Một bên vuốt bờ lưng trơn chuột kia. Sảng khoái quá, mỹ nữ, tài nghệ làm bằng miệng quả là tốt, yêu nghề chính là như vậy, cố gắng mà biểu hiện cho tốt, một hồi nữa ta sẽ thưởng cho. Lôi ma nhè răng nói, sau lại hô to, lộ ra biểu tình vô cùng hưng phấn. Cô gái mặc dù có điểm chán ghét lôi ma, thế nhưng nhìn lão hung hãn như thế, đồng thời bên ngoài còn có một đám thủ hạ, cũng không dám làm bậy. Chờ một chút, lôi ma đột nhiên kêu dừng lại. Cô chuyển vị trí đi, đầu ở bên kia, thân thể quay lại đây, để ta vuốt ve cho dễ, mẹ nó, khiến cho ta sảng khoái, nhưng lại không thể mò lấy, đây không phải là khiến ta khó chịu sao. Nói xong lôi ma đem kéo lại. Không biết làm sao cô gái đành phải thay đổi tư thế, đem cái hương đồn. Quay về phía lôi ma, sau đó tiếp tục giúp hắn phun ra nuốt vào. Tuy rằng vật kia đen đủi xấu xí thế nhưng, khi nàng sờ mó một chút, nó đã rất cứng, cũng không biết thứ này tại bên trong mình có thể cầm cự được bao lâu, nghĩ tới đây. Cô gái cảm thấy có phần lo lắng. Lôi ma vuốt xong phong một hồi sau đó lại chuyển qua mỹ đồn của một bên vỗ, một bên kêu. Sảng khoái. Chính là như vậy, mỹ nữ, ta muốn chơi chết cô. Âm thanh rên rỉ của hắn cùng với tiết tấu phun ra nuốt vào của cô gái hoàn toàn trùng nhau, lên rồi lại xuống, nghe thật thuận tai. Thái Đông Phong bên kia đã bắt đầu đến giai đoạn giữa rồi, cô gái thon thả ngồi lên người Thái Đông Phong ghìm bờ vai của hắn, chậm rãi nhún nhảy, một bên hô. Rất sảng khoái. Cặp tiết lê đung đưa trước mặt Thái Đông Phong. Đột nhiên Thái Đông Phong bắt lấy song phong của cô gái gậm vào miệng. Một bên dâm đãng kêu. Mỹ nữ, mạnh thêm một chút, cô chơi trước, sau đó đến lân tôi. Nói xong hắn ha ha cười phá lên. Lôi ma thấy Thái Đông Phong đã chính thức chiến đấu, hắn cũng nóng ruột, dùng lực vỗ một cái lên đồn bộ của cô gái, lớn tiếng kêu. Mỹ nữ, nhanh lên một chút nằm ngửa lên để ta chơi, mẹ nó, bên kia bọn họ đã bắt đầu làm rồi, chúng ta không thể chậm hơn được. Cô gái nghe lôi ma nói như vậy cũng ngẩng đầu lên, chậm rãi nằm trên giường, mở hai chân ra, đem vùng hang u tối mở rộng ra. Ta tới đây, mỹ nữ. Lôi ma hưng phấn gục xuống, dùng hắc côn của mình mạnh mẽ ấn xuống phía dưới, dường như hắn muốn xuyên thủng vậy. Cô gái nhíu mày một chút, phía dưới mình còn chưa có ướt át đã bị lão xuyên vào, đương nhiên cảm giác có phần đau rát. Ha ha, xem ra cô rất sảng khoái, lớn tiếng kêu lên đi, ta không có ý kiến gì. Lôi ma còn tưởng rằng cô gái do hưng phấn mà rên gì. Vì vậy hắn càng vui vẻ nỗ lực chơi, giống như một con trâu già đang nỗ lực cày ruộng, sức khỏe phi thường, thật sự có điểm hoài nghi đây chắc không phải là trâu già, nên gọi là trâu non mới đúng. Thoải mái. Khi lôi ma tiếp tục cày cuốc, cô gái đẫy đà cũng cảm giác dục hỏa của mình bị lão câu dẫn đi ra, cảm giác ngứa ngáy lan tràn khắp thân thể, dường như muốn đem nàng vùi dập trong biển sóng vậy. Dòng suối khô cạn phía dưới, bây giờ cũng chậm rãi ẩm ướt dì ra. Ha ha, rốt cục cũng thoải mái sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần cô chịu phối hợp ta đảm bảo đến mẹ cô cũng cảm thấy thoải mái, ta, lão lôi không có gì lợi hại, chỉ có phương diện này là tốt nhất, ta sẽ dùng sức ôm cô, đem cô chơi đến khi sung sướng muốn chết mới thôi. Mẹ nó, cũng đã một tháng rồi không ăn nằm với đàn bà, lâu thêm nữa chắc ta muốn điên mất. Lôi ma một bên ra vào, một bên thở dài. Thật sự nếu không cho hắn đàn bà tê, ân trùng cũng sớm đem lão thiêu cháy mất. Muốn, tôi muốn. Ngài, lão dùng lực mạnh vào chơi tôi. Cô gái hét lên, nàng cảm giác mình toàn thân ngứa ngáy, hiện giờ cảm giác phía dưới mình đặc biệt rất ngứa, rất muốn hắc côn của lão già đâm mạnh thêm. Vì vậy liều mạng kêu gọi, lúc đầu rất ghét lão, đến bây giờ lại yêu cầu lão chơi mình. Ha ha, ta sẽ chơi cô hết mình, chơi đến khi cô kêu cha khóc mẹ mới thôi. Lôi ma ha ha cười, tiếp tục cố sức dướn về phía trước. Nghe được mẩu đối thoại giữa lôi ma mà cô gái đẫy đà kia, Thái Đông Phong lập tức để cô gái thon thả xuống, nằm ngửa lên giường để hắn chơi. Bởi vì hắn nhìn thấy lôi ma làm theo kiểu tư thế đó rất thoải mái. Hắn kêu gào lật lên, hắn muốn cùng lôi ma so tài một phen. Nhìn cô gái thon thả đã mở hai chân ra, Thái Đông Phong cũng không khách khí, trực tiếp cắm vào động đào của nàng ta, sau đó tận lực mà ra vào. Thật sảng khoái, đẹp trai quá, lực mạnh hơn một chút, em muốn mạnh hơn. Bởi vì này vừa trải qua một hồi cùng với Thái Đông Phong, vì vậy phía dưới của vô cùng ướt át, hiện tại đặc biệt ham muốn hắn mạnh mẽ chơi, muốn nhanh chóng bay lên thiên đường, tới tận đỉnh cao trào. Được, nếu sung sướng thì cứ kêu thật to, biết không? Thái Đông Phong nghe cặp nam nữ bên kia hò hét cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, hắn không tin, mình tuổi còn trẻ lại cường tráng như vậy mà không phải là đối thủ của lôi ma bọn họ. Ừ, em biết rồi. Âu, cô gái thon thả đột nhiên kêu lên một tiếng rên rỉ cao vút, một tiếng rên rỉ này thật là lớn, hình như trong cơ thể ả đang phát sinh biến hóa. Nghe được cô gái lớn tiếng kêu, Thái Đông Phong lại càng hưng phấn, đúng là điều hắn muốn, lớn tiếng kêu, đừng để người khác khinh mình. Lôi ma một bên cầy quốc, một bên quay đầu lại nhìn Thái Đông Phong, vui vẻ nói. Tiểu Thái, chúng ta so xem, ai cầm cự lâu hơn. Ha ha, nói xong, lôi ma lại cố sức ra vào. Thái Đông Phong nghe lôi ma nói như vậy, cũng không tỏ ra yếu kém đáp. Được, sư thúc, chúng ta thi một lần, xem ai mới là đàn ông chân chính, ha ha. Thái Đông Phong nghĩ mình võ công tuy không sánh bằng lôi ma, thế nhưng phương diện này hắn rất tự tin, muốn so với lôi ma xem ai mới là người cầm cự lâu nhất. Nào, 1, 2, 3, bắt đầu, lôi ma dâm đãng kêu. Thực ra hắn về phương diện này đã có rất nhiều kinh nghiệm, tuy rằng Thái Đông Phong tuổi còn trẻ thân thể khỏe mạnh, thế nhưng có một số việc cần. Phải có kinh nghiệm mới làm được. Hơn nữa về phương diện này cũng có thể dùng nội lực của mình để bổ sung một chút, những việc này Thái Đông Phong sẽ không biết. Nghĩ tới đây lôi ma đối với mình 10 phần nắm chắc, hắc hắc nhóc con, ta là một lúc cho ngươi chứng kiến, cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Sư thúc khi đổi tư thế, không thể quá 10 giây, còn nữa, không thể liên tục rời khỏi. Thái Đông Phong suy nghĩ một chút đột nhiên bổ sung điều kiện, bởi vì nếu như lôi ma luôn luôn lôi hẳn côn ra mà không cắm lại, nói vậy, mình không phải là thiệt lớn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, Tiểu Thái, đề nghị này không tồi, chúng ta cứ làm như vậy đi, ta sẽ không rút hẳn ra đâu, vẫn cứ như vậy mà chơi, xem thời gian của ngươi dài hay là thời gian ta cầm cự lâu hơn. Lôi ma suy nghĩ một chút, sau đó lập tức tán thành điều kiện của Thái Đông Phong. Phải nói hắn chính là một người truyền thống, không thích dùng nhiều tư thế lắm, có lúc chỉ là một tư thế mà thôi. Cứ như vậy lôi ma cùng Thái Đông Phong bắt đầu chơi, bọn họ một hồi chậm, lại một hồi nhanh, đem mấy ả kia phía dưới sảng khoái mấy lần. Thái Đông Phong thỉnh thoảng còn đổi vị trí cùng động tác thế nhưng lôi ma lại không đổi, vẫn tư thế truyền thống, đặt nàng kia ở dưới, quỳ mà chơi nàng. Lúc này bốn loại thanh âm khác biệt cùng rên rỉ, hò hét khi trầm khi bổng, bầu không khí rất dâm đãng. Tiếng rên rỉ của cô gái đầy đặn lại trầm thấp mà tiếng của cô gái thon thả lại cao vút rên rỉ, kết hợp tạo nên một loại âm hưởng dâm đãng, làm cho người nghe rất hưng phấn. Tiểu Thái, ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu nữa? Lôi ma bên kia thở dốc, hỏi. Còn ổn, sư thúc người thì sao? Thái Đông Phong cũng có chút thở dốc, hắn cũng không biết mình làm trong bao lâu, chỉ biết một mực chơi. Không nghĩ ra lôi ma vóc người lại cường tráng như thế, chơi lại lâu như vậy, vẫn còn đang hoạt động đều đều. Cô bé dưới thân ta đã đạt được cao trào rồi. Ha ha, lôi ma vui vẻ cười, mới vừa rồi cô gái đẫy đà này còn bị hắn, khiến ả phải vỗ tay ca ngợi hai tiếng. Ca ca tốt, ca ca giỏi. Cô nàng của con cũng vậy, sư thúc không khéo hai ả không chịu được rồi. Ha ha, Thái Đông Phong cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, hắn tuyệt đối không thể thua lôi ma được. Tiểu Thái, chúng ta đổi một chút, luôn chơi một nữ nhân khó chịu quá. Lôi ma nói xong liền rút hắc hắn côn ra khỏi khe động, sau đó hướng về phía Thái Đông Phong bên kia đi tới. Thái Đông Phong nghe lôi ma muốn đổi đàn bà, trong lòng cũng phi thường. Cao hứng, sớm nên đổi mới phải, chơi phụ nữ khác cảm giác cũng khác nhau. Nghĩ tới đây hắn cũng vội vàng đem dương căn rút ra, sau đó cũng hướng cô gái đẫy đà bên kia đi đến. Mỹ nữ, đại thúc của nàng tới đây. Lôi ma bị kích động bay vọt đến, nhảy lên giường, sau đó trực tiếp ôm cô gái lên, đem nàng đặt phía dưới mình. A, cô gái thon thả hưng phấn kêu lên, tư thế như vậy càng khiến cho nhục bổng tiến sâu vào bên trong nàng, có lẽ đồ của lôi ma rất dài, đâm vào cũng tương đối sâu. Nàng sợ mình sẽ không chịu được, vội vàng ôm lấy cái cổ lôi ma, cười phóng túng nói. Đại gia, ngài khiến người ta sảng khoái muốn chết. Phải không? Ta đây sẽ để cô sáng khoái hơn nữa. Nói xong, lôi ma nắm lấy cái eo nhỏ của nàng, sau đó dụng lực mà đặt nàng trên thân mình. Nữ nhân này tương đối thon thả, thân thể không nặng, ôm mà chơi cùng với nữ nhân kia cảm giác hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Cô gái đẫy đà vừa nãy tương đối nặng, khi hắn đè lên nàng ta cảm giác mềm mại đặc biệt thoải mái, thật giống như nằm trên bông mà chơi vậy. Hiện tại cô gái này nhỏ gầy hơn, tương đối nhẹ, nếu như lôi ma không phải sợ đồ đạc của mình ra vào khó khăn, hắn thật muốn đem nàng này tung lên giữa không trung, đem côn của mình đón lấy. Cái loại cảm giác bay từ độ cao 3.000 thước xuống nhất định là vô cùng sảng khoái, vô cùng đã ghiền. Nghĩ tới đây Lôi Ma đem nàng này đẩy ra, sau đó lại dùng lực thoáng cái kéo ả quay trở lại, cái loại tiếp xúc ở cự ly xa này, khiến hắn không tự chủ được kêu lớn lên. Mẹ nó chứ, sảng khoái quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ không ra chơi cùng phụ nữ gầy như vậy, cũng sảng khoái muốn chết. Lôi Ma vừa nói vừa tiếp tục kéo đẩy. Cách chương.